LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1105, chúc mừng ký chủ rút chúng dã quái. Inoue Hirohito nghe xong lời này sắc mặt liền không khỏi hỉ một chút, lộ ra tiếu dung. Hắn đối với Lạc Anh Sơn nhẫn giả vẫn hơi hiểu biết. Rõ ràng thượng nhẫn ninja đã coi như là Lạc Anh Sơn bên trong ngưu bức nhất tồn tại. Đương nhiên một số lão gia hỏa là ngoại trừ. Trước đó Inoue Hirohito những ninja kia bọn bảo tiêu, trên thực tế cũng là hạ nhẫn mà thôi. Những ninja này cũng là thiên phú có hạn. Lạc Anh Sơn sẽ không cường điệu bồi dưỡng. Là thượng ninja so hạ nhẫn. Cái kia mạnh coi như không chỉ một điểm nửa điểm. Có Lạc Anh Sơn cao cấp thượng nhẫn ninja xuất động mà nói. Cái này tiểu tử kia không chết cũng phải chết rồi. Tốt, Y Hạ tiên sinh. Vậy ta liền đi về trước. Tư liệu đã cho Lạc Anh Sơn người. Hy vọng có thể mau chóng đợi đến các ngươi tốt tin tức. Inoue Hirohito lúc này liền đứng lên. Mở miệng nói ra. Hắn cũng không định ở cái này Lạc Anh Sơn đợi bao lâu. Cùng cái này nhìn chỉ còn lại có nữa sức lực mày trắng lão đầu đợi cùng một chỗ. Dù cho Inoue Hirohito số tuổi cũng không nhỏ. Trong lòng vẫn sẽ có một loại chịu nặng cảm giác đè nén cảm giác. Chờ Inoue Hirohito đi về sau. Trong chớp mắt công phu. Mày trắng lão đầu bên người liền hư ảnh lóe lên. Trống rỗng xuất hiện một cái lão đầu. Lão nhân này cong cong thân thể. Nhìn hẳn là cái này mày trắng lão đầu hạ nhân. Mày trắng lão đầu nhìn cũng chưa từng nhìn người này. Giống như hắn chính là mình cái bóng. Nhắm mắt lại mở miệng phân phó nói. Đi an bài một chút. Lần này để tá mộc hướng hoa hạ đi một chuyến. Là tiếng nói mới rơi. Mày trắng lão đầu bên người lão đầu kia. Liền giống như quỷ mị. Lần nữa biến mất. Nhìn thậm chí một điểm động tĩnh đều không có. Giống như hư không tiêu thất. Nhật Bản nhẫn giả thân pháp này xác thực phi thường lợi hại, để cho người ta hơi kinh ngạc. Mày trắng lão đầu trong miệng cái này tá mộc chính là Lạc Anh Sơn thế hệ trẻ tuổi nhẫn giả trung kiệt gia đại biểu. Toàn bộ Lạc Anh Sơn thượng nhẫn ninja bên trong, hắn thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Có được thực lực đáng sợ cùng vô tận tiềm lực. Càng là cái này mày trắng lão đầu thân truyền đệ tử, dự định phái hắn tự mình đi hoa hạ, đủ để chứng minh mày trắng lão đầu trên thực tế đã rất cẩn thận. Tá mộc thực lực, đi hoa hạ giết một người, hẳn là không có vấn đề. Tô Minh căn bản cũng không biết, hắn uy hiếp căn bản liền không có đưa đến chân chính chấn nhiếp ảnh hưởng. Cái kia Inoue Hirohito ngay đêm đó chạy trở về Nhật Bản, đồng thời bày ra ám sát hắn kế hoạch. Nếu là sớm có thể nghĩ tới những thứ này mà nói, đoán chừng Tô Minh liền phải lại lần nữa muốn một số càng chiêu lợi hại hơn đếm ra tới. Bất quá Tô Minh cũng không biết đây hết thảy. Theo trong tửu điếm ăn cơm xong sau khi đi ra, Tô Minh liền trực tiếp về nhà. Về đến nhà tắm rửa một cái, nằm ở trên giường chơi điện thoại Tô Minh, xem hết cập nhật gần đây. LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Về sau, cảm giác cả người đột nhiên trống rỗng. Mỗi ngày xem hết cái này tiểu thuyết về sau, thật giống như trúng độc. Còn muốn nhìn xuống, đã muốn ngừng mà không được. Buồn bực ngán ngẩm Tô Minh không ngừng hoạt động lên điện thoại di động của mình màn hình. Không biết nên làm gì. Hiện tại người nhàm chán đến cảnh giới nhất định về sau, liền là cầm điện thoại không ngừng vẽ màn hình còn không biết nên làm gì. CMN. Ta dường như quên rút thưởng nha. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng sự tình. Lần trước cứu chữa tốt cái kia ung thư bệnh nhân về sau, nên được đến một số lớn tích phân. Kết quả lần trước mới từ Ninh Thành Đại học Y khoa rời đi. Đi tần thi âm nơi đó. Liền bị Inoue Hirohito chuyện này không thể chậm trễ. Dẫn đến Tô Minh suýt nữa quên mất chuyện này. Cái này hố cha hệ thống. Cũng không biết nhắc nhở một chút. Thế là Tô Minh mau đem Tiểu Na cho kêu gọi ra. Mở miệng nói ra. Tiểu Na, ta hiện tại bao nhiêu tích phân? Hẳn là đủ rút thưởng đi. Báo cáo ký chủ. Trước mắt ký chủ còn lại tích phân vì 190 tích phân. Rút thưởng một lần cần tốn hao 150 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Tiểu Na cái kia xuôi tai âm thanh. Lập tức liền truyền ra. Lần trước tại Miêu Cương bên kia hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp về sau. Tô Minh liền còn thừa lại 110 tích phân. Lần này, cứu chữa ung thư bệnh nhân. Nhiệm vụ, ước chừng cho Tô Minh 80 tích phân. Sở dĩ Tô Minh còn lại 190 tích phân. Hệ thống tính toán không có tâm bệnh. Tô Minh đều đã nhớ không rõ đã bao lâu không có rút quá khen. Lúc đầu lần trước tại Miêu Cương là có thể rút. Chỉ tiếc bất thình lình liền thăng cấp. Thế là Tô Minh đâu còn do dự. Nói thẳng, xác nhận rút thưởng hiện tại đã thành Tô Minh sinh hoạt một bộ phận. Không rút mà nói không nhất định sẽ chết. Nhưng Tô Minh không nghi ngờ sẽ phi thường khó chịu. Điểm kích xác nhận rút thưởng về sau. Lập tức liền xuất hiện rút thưởng giới diện. Vẫn là cùng ngày xưa không sai biệt lắm. Màn hình lớn điên cuồng nhấp nhô. Nhìn phi thường lộng lẫy. Lần này ít nhất đã mấy tháng chưa từng thấy cái này giới diện. Sở dĩ Tô Minh lại một lần nữa nhìn thấy rút thưởng giới diện về sau. Lại có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết tới. Không mất một lúc, hình ảnh dần dần dừng lại. Nhưng là lần này Tô Minh căn bản liền không có nghe được bất luận cái gì anh hùng lời kịch. Sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại lần này rút chúng lại là triệu hoán sư kỹ năng? Hoặc là nói là trang bị. Triệu hoán sư kỹ năng là không thể nào. Dù sao lần trước mới rút một cái suy yếu. Tô Minh đến bây giờ đều không phát huy được tác dụng. Không có khả năng liên tục hai lần ra triệu hoán sư kỹ năng. Dù sao triệu hoán sư kỹ năng liền mấy cái như vậy. Xác suất này quá ít đi một chút. Sở dĩ Tô Minh cảm giác tám thành là trang bị. Ai ngờ đúng vào lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng triệu hoán sư hù dọa dã quái. Cóc thành tinh. Đậu phộng Tô Minh cả người đều sợ ngây người. Mà lúc này đây. Trước mắt rút thưởng giới diện triệt để đình chỉ. Quả nhiên là một cái toàn thân thổ hoàng sắc con cóc. Ghé vào trên màn hình. Hơn nữa còn nhảy một cái nhảy lên. Nhìn rất sống động. Mẹ nó. Tô Minh có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Người nói là rút chúng cái gì dã quái không được. Không có đại long tiểu long. Người cho ta đến cái bùa đỏ bùa xanh quái cũng có thể a. Thực sự không được còn có F6. Tảng đá quái. Tam lang loại hình. Hết lần này tới lần khác liền đến một cái Tô Minh ghét nhất cóc thành tinh. Tô Minh vẫn còn nhớ rõ. Nhân sinh lần thứ nhất đánh dã thời điểm. Liền là bị cái này con cóc. Một cục đờm đặc cho nôn chết. Làm Tô Minh không có kịp phản ứng. Sau đó Tô Minh cùng hắn đòn khiêng lên. Một trò chơi bị làm chết nhiều lần. Trận kia trò chơi Tô Minh một người bị bốn cái đồng đội đuổi theo phun. Chưa thấy qua dạng này đánh dã. Không đi bắt người coi như xong. Hết lần này tới lần khác tại dã khu cùng cóc thành tinh đơn đấu. Tô Minh bị chửi phi thường khó chịu. Trực tiếp mắng trả lại. Đầy phê. Lão tử bằng bản sự tặng đầu người. Các ngươi dựa vào cái gì phun ta? Các ngươi biết rõ ta có bao nhiêu cố gắng sao? Từ đó về sau, Tô Minh chơi cái trò chơi này. Bốn cái vị trí đều đánh qua. Liền là không đánh dã. Mà sự thật cũng là như thế. Cái này ma triều em bé xác thực không tốt đánh. Đặc biệt là giai đoạn trước. Bao nhiêu người bị nó một cục đờm đặc liền cho phun chết. Tô Minh đều buồn bực. Làm sao lại rút ra như thế cái con cóc đi ra? PS, hôm nay canh thứ 6. Một hồi 10 điểm còn có canh thứ 7. Trước đó thiếu mọi người 4 canh. Hôm nay trước tiên bổ sung 2 canh. Xác thực gần nhất quá bận rộn. Tới gần cuối kỳ vội vàng các loại khảo thí khảo sát. Giống ta loại này học cặn bã vẫn phải bổ sung làm việc. Bổ sung bút ký. Mỗi ngày mệt mỏi bạo tác. Trả ký 2 canh. Qua mấy ngày tận lực bổ sung, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.